Xin tiếp tục cái đoạn mà Đức Phật giới thiệu về cảnh giới cực lạc. Tôi nhắc sơ lược lại cái điểm mà vừa rồi ta vừa học. Ở cảnh giới cực lạc nó có cái ao mà nó có nhiều có thứ xem. Trong kinh A Di Đà gọi là tùy cung liên hoa đại như sa luân thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xuất sắc xuất quang bạch sắc bạch quang vô diệu hương thiết. Để chúng để ý cái đoạn này sở dĩ mà trong kinh mà ta tả xem nó có nhiều màu như vậy. Hỏi ra xem xanh nó thì là nó có ấm ra cái hào quang xanh. Hào quang xanh rất đẹp đẽ theo cái màu sắc xanh của nó. Ra xem mà cái loại xanh vàng thì nó ấm ra cái hào quang, cái màu sắc vàng rực rỡ. Nó có cái đẹp của cái màu vàng. Xanh đỏ thì nó ấm ra cái hào quang đỏ. Nó có cái đẹp của đỏ. Xanh trắng thì nó ấm ra cái hào quang trắng và nó có cái đẹp của cái màu trắng, cái rực rỡ của màu trắng. Để nói lên rằng là tất cả chúng ta là những người cùng ở trong hoa sen, ở trong ao sen. Mà sen thì không phải là một thứ, sen nó có nhiều màu, nhưng mà mỗi màu đều có cái đẹp riêng của nó. Cũng như ở trên cái mặt đất này, nhân loại không phải có một màu da, không phải có một chủng tộc, không phải có một thứ ngôn ngữ, mà là có rất nhiều màu da, có rất nhiều chủng tộc và có rất nhiều thứ ngôn ngữ. Mà thứ nào nó cũng có cái màu nhiệm, cũng có cái đẹp đẽ, cũng có cái thơm tho. Nếu nói thật con người thì con người màu da chủng tộc nào nó cũng có cái văn hóa, cũng có cái ngôn ngữ, cũng có cái đẹp đẽ của chủng tộc đó. Và cái điều cần thiết là màu da chủng tộc nào cũng đều có Phật tâm cả. Cũng đều có Phật tâm cả. Giống như sen nào cũng thơm tho, cũng có hào quang đẹp riêng của nó, chứ không có cái sen nào là không đẹp, mà không có sen nào là xấu hơn sen nào. Thì tất cả chúng ta nói chung là nhân loại theo giáo lý đạo Phật đều là sen hết. Mỗi một màu da, một chủng tộc nó có cái văn hóa, có cái hiểu biết và Phật tánh thì đều thơm tho màu nhiệm giống nhau, giống như sen đều có cái thứ cái tích thơm tho màu nhiệm giống nhau, và cây bùng sinh ra mà không hơi tâm mùi bùng giống nhau. Ở cảnh giới cực lạc để là nói về sen là để nói về ý nghĩa đó. Bây giờ tiếp tới cái đoạn Đức Phật kêu ông Xá Lợi Phất mà nói tiếp: Phục thứ Xá Lợi Phất, biểu quốc thường hữu chúng chúng kỳ diệu tạp sắc chi biểu bạch hạ khẩn quốc anh võ Xá Lợi Ca Lăng tần già cộng mang chi biểu thủy chi chúng biểu tứ dạ lục thời xuất già nhã anh kỳ âm diễn chiếu ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thần bát thánh đạo thần như thị đẳng pháp từ độ chúng sanh văn thị âm giữ giao tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Tôi đọc lên như vậy là để tôi muốn nhắc với đại chúng là trong này có rất nhiều vị đã từng thuộc kinh A Di Đà, đã từng đi hộ niệm, nên để ý mà nghe cái ý kinh Phật dạy những gì ở trong này. Cái đoạn vừa rồi Phật dạy như thế này: là người ngỡ thế là thất. Để ý là cái kinh này là toàn qua một cái đoạn nào mà Phật muốn nói thêm một vấn đề gì đó là tự kê, tự dạy, chứ còn không có đệ tử, không có người nào biết cái vấn đề gì ở cực lạc để mà hỏi. Mà là Phật tự kê và tự dạy. Đây là lại nữa, đó là Phật tiếp theo một vấn đề gì đó thì Phật kê. Cái cõi mức cực lạc kia đó thường có các cái thứ chim cũng kỳ dị tạp sắc gì đủ, có những cái thứ chim mà nó đẹp đẽ lắm, màu sắc nó xen lộn đẹp đẽ lắm, như là chim bạch hạc, chim khổng tước, chim anh võ. Khổng tước là con công, anh võ là con két, bạch hạc là con hạc. Chim phá lợi, chim cao lăng tầm già, chim cộng mạng. Các cái chim đẹp đẽ tốt đẹp đó ngày đêm sáu thời nó phát ra, nó phát ra những cái tiếng, những âm thanh hòa nhã, những âm thanh hòa nhã, những âm thanh êm dịu, nó không có làm khó chịu cho ai hết á. Kỳ âm hướng xuống giữa căn vô lực thất bồ đề thần bát thánh đạo thần, cái âm thanh của các cái thứ chim đó nó thường diễn nói ra những cái pháp như là ngũ căn, là tính, tấm, niệm, định, tuệ. Để động viên nhắc nhở mọi người rằng là phải phát triển cái đức tin. Ở cảnh giới cực lạc là vậy đó, là luôn luôn là được nghe, được nhắc nhở, được động viên, mà nó phát ra từ những cái tiếng chim. Đây là tiếng chim á, chứ khúc sau rồi còn nói là do cái tiếng gió thoảng, cái tiếng nước chảy, cái tiếng là nhìn thấy nó rụng ra rơi cũng đều là nó thành tiếng pháp cả, nó diễn nói ra. Ở đây thì những cái tiếng chim này nó diễn nói ra những cái pháp như là ngũ căn, là tính, là nhắc nhở mọi người phải phát triển cái đức tin, phải tin Tam Bảo. Phật là người chỉ lối dẫn đường, hướng dẫn ta đi trên con đường chánh. Pháp là những cái lời dạy của Phật truyền đạt cho mọi người phát triển được cái đức từ bi, hỷ xả, tình thương và trí tuệ. Tăng là những cái người mà tu tập sống trong cái đoàn thể mà tu tập theo chánh pháp, thân tâm đều được thanh tịnh. Thế thì cái chim này nó nhắc nhở cái đức tin đối với Tam Bảo, và trong đó cái đức tin đối Tam Bảo mà đức tin ban đầu quý giá nhất là Phật, là cái người mà khai đường mở lối, cái người mà chỉ dạy cho ta chân lý của cuộc đời để mà nhận thức cho nó đúng cái chân lý, cho nó sống đúng chân lý. Là nó tin Phật, tin pháp, tin tăng. Hai là tấn, tấn là tinh tấn. Cái người tu hành là phải có cái đức tinh tấn. Tại gia cũng như xuất gia tu hành là phải có tinh tấn. Cho nếu như mà mình không có nhắc nhở, mình không có cố gắng, mình không có tinh tấn thì nó giống như là trời hạn, rồi lâu lâu rồi mưa đám rồi hạn lại 3-4 tháng, 5-6 tháng rồi mưa đám, thì cái đám mưa đó nó không đủ sức để cho cho thảo mộc nó phát triển để nó nuôi sống con người đâu. Con người nó cũng mất cái sự nguyên bình trong cuộc sống, và thảo mộc thì càng không thể sống được, hoa màu không thể phát triển được. Cái điều là cái con người của chúng ta mà trên đường tu hành cũng vậy, nó phải là tinh tấn cả một cuộc đời, phải lập cái chí như vậy mới được. Thành ra cái tâm tư ngũ căn ngũ lực là một thứ, học được một cái từ đó thì nó thuộc cả hai thứ. Cái thứ nhất là đức tin, cái thứ hai là tinh tấn, là phải siêng năng liên tục. Cái thứ ba là niệm, là chánh niệm. Cái chánh niệm như tôi nói nhiều lần đó, nó rất là cần. Mình không có chánh niệm là mình không biết mình là ai. Do vậy cho nên là cái việc mà ăn chay mà mỗi tháng 2 ngày hay là 1 ngày đó, hay là 2 ngày hay là 4 ngày đó, thật sự cái đó không phải là phúc đức gì nhiều lắm ở trên cái đường mà để mà thành đạo chứng quả, hoặc cái công dụng mà để nhờ cái sự mà ăn chay đó thì nó không có lớn. Nhưng mà nó lớn ở cái chỗ là để nó nhắc nhở mình rằng mình là người Phật tử. Chứ nếu mà không có ngày chay nào thì nó không có cái gì mà để mà nhắc nhở mình là người Phật tử cả. Cho nên ăn chay mà 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, nó quý là nó quý ở cửa chỗ cái giá trị là nó nhắc nhở mình, nó làm như cái chánh niệm, nó thường hâm nóng cái chánh niệm của mình rằng mình là người Phật tử. Còn nếu mình ăn chay 2 ngày đó thì là cái thời gian nhắc nhở mình là người Phật tử đó hơi lâu, nó thưa. Do vậy mà có thể mình quên đi rồi mình là người Phật tử. Cho nên cái giá trị mà ăn chay nhiều nó quý là ở cái chỗ đó. Chứ còn thật sự mình lấy cái công đức mà gọi là không sát sanh trong cái ngày đó để mà hồi hướng, để mà mong cầu được cái an lạc, sự giải thoát, thì cái kiên cử sát sanh trong ngày đó không có đáng kể là bao nhiêu đâu. Mà chính cái giá trị của nó là nó làm cho mình nhớ lại mình là ai, có nghĩa là mình có chánh niệm, mình là người Phật tử. Thì cái việc cư xử về ăn ở với xã hội, với gia đình, với bản thân, mình phải ăn ở như thế nào thì cho nó hợp với đạo. Rồi mình là người Phật tử thì cư xử với mình, với gia đình, với xã hội phải như thế nào nữa. Cho nên mình mới là người ăn chay đây, mình là người Phật tử đây. Thế thì cái giá trị của cái ăn chay là nó ở chỗ đó. Cho nên là có những cái vị mà người ta ăn chay thường ấy, nhưng mà tại vì ta thương con thương cháu quá đi, cho nên là nếu mà con mà nó ưa tôm là mua tôm cho nó ăn, cháu mà nó ưa cua biển là mua cua biển cho nó ăn, dám làm việc đó rồi nó xin Phật xá cho. Mà tại vì thương con thương cháu quá thì mình nghe ra thì giống như là nó không có lợi ích, ăn chay vậy là không đúng cách đấy. Nhưng mà sự thật cũng có lợi. Ăn chay thường người ta hàng ngày nó nhắc người ta rằng là người ta không có làm ác được, không làm cái gì ác. Chẳng qua là tại vì mấy đứa cháu này nó ưa cua biển quá thì phải mua cho nó ký đem về, rồi nuôi nó mà nhứt cua biển để cho nó ăn, để cho nó vui đó nè. Thế thì là cái đó thật sự ra Phật không có rầy đâu, mà Phật cũng cười. Nó nhận như là vậy đó, như là biết hết rồi. Bản thân thì ăn chay là phải rồi, nhưng mà chỉ vì cái tâm ái nặng quá mà đi giết cua biển để cho cháu nó ăn, đi giết tôm càng để cho cháu nó thích. Thế thì thôi thì Như Lai cũng xả cho, làm gì đó thì làm. Nhưng mà các cái khác là nhà ngươi như là đừng có áp đức bất nhân, giữ gìn cho lương tâm lương tri chánh niệm của các vị, các vị khác thì cũng được rồi. Cái đó là Như Lai xả cho, không có sao hết. Cái giá trị là ở cái chỗ chánh niệm, biết mình là Phật tử. mà ngược lại là mình đang cho trường mà mình quên cái bổn phận, cái vai trò và cái cách ăn ở của mình, về thân về khẩu dĩ, thì anh cho trường thiệt ròng rã công đức không có bao nhiêu đâu, rất tầm thường, thậm chí không có nữa cơ. Nếu mà mình ăn cho trường mà mình lời nói mình thì chuốt ngót lừa đảo để rồi lật lọng để rồi dịch vụt, thì ăn cho trường để làm gì? Rồi thân của mình thì mình không làm, nhưng mà mình tạo cái điều kiện xấu ác để cho người khác làm để mình được cái lợi gì đó, ví dụ vậy. Thế thì trường hợp đó thân xấu ý mình không có tâm bệnh thì ăn chay chỉ làm cực khổ mà thôi, không có cái lợi. Cho nên là cái chánh niệm đó nó rất là cần. Thành ra cái chuyên chuyên nó nói pháp đó là nó nhắc là chánh là đức tin, tấn là tinh tấn, niệm là chánh niệm. Định phải có tập tu định. Cái người học đạo là phải có tập, dù là không có thời gian nhiều nhưng mà cũng phải có tập tu định. Kể cả người thế gian làm ăn cái việc trong nhà mà cái người mà không có tập định đó, mà tu mà gọi là có định là tất nhiên là phải có samatha, có chỉ, tức là phải có ngăn bớt những cái vọng niệm, cái tạp tưởng thì mình mới có định được. Do vậy cho nên là tu một phần nào định là đã tốt lắm. Mình phải ngăn được cái vọng niệm, cái tạp tưởng lăng xăng quá nhiều đó thì mình mới có được một phần nào định. Mà nếu cái định mà mình được hơi dài hơi nhiều trong ngày, có nghĩa là mình đã ngăn được những cái vọng niệm, cái tạp tưởng khá nhiều, thì cái người đó làm cái gì nó chín chắn, nó không quên, nó không sót, nó ít có cái sai lầm, cái sơ sẩy. Cho nên là cái định đó là người Phật tử phải tập thôi. Chỉ có cái điều là thứ nhất đó là nó để ý, trong cái nói tới tu định là phải để ý. Chứ trong cái định đó người ta dạy nhiều lắm, ta gọi là người thiền đó, thiền định đó, người ta dạy trên đời này nhiều lắm, nhưng mà có khi ta dạy nó thuộc về hình thức mà người ta không có chỉ rõ về cái cốt lõi, cái mục đích của định nó thành công ở chỗ nào, mà người ta chỉ dạy mình ngồi rồi tối tượng bằng cách này bằng cách khác. Là nếu mà mình tu cái định sai lầm thì nó không thành công. Bữa hôm qua tôi có nghe được cái cuộn băng của một vị thiền sư, ta nói là của Nhật Bổn mà mình không biết có phải là Nhật Bổn hay không. Và một cái bà phụ nữ đó là vốn là cái người gọi là tự giới thiệu mình là cái người thần đạo, trả lời vấn đáp về cái việc tu thiền, thì gọi là thiền sư thì trả lời có những cái nó gần gũi với cái đạo thiền tương đối là tôi nghe được, nhưng mà vì chiều theo cái bà tính nữ mà gọi là thần đạo đó, rồi hỏi rồi cứ đáp rồi nó cứ nhăn ra hoài, thành ra cái sự trả lời của các ông thiền sư kia nó cũng lần lần nó kéo đi theo cái phương tiện, rồi nó bỏ mất đi cái mục đích chính của tu thiền. Thành ra cái thiền thì phải học kỹ, muốn tu thiền phải học kỹ, nghiên cứu kỹ. Mình đã trong cái năm cái gọi là ngũ căn ngũ lực, là có tính tấn niệm định tức là thiền định đó, tuệ, cái thứ năm là cái cần thiết hơn hết. Tính tấn niệm định là cốt để cho nó có trí tuệ. Mà nếu như mình tu tinh tấn, có đức tin, có tinh tấn, có tính niệm, có tu định mà không phát sinh trí tuệ là coi như hoàn toàn sai. Coi như cái khúc trước, bốn cái món trước là mình tu sai đấy. mình tu sai cho nên là nó không ra cái quả đúng như ý muốn. Cũng giống như là mình tính mình nói rằng mình trồng bưởi Biên Hòa, nhưng mà tới chừng nó ra thì nó ra cái thứ bưởi đắng ngắt. Như vậy có nghĩa là mình trồng nó, lúc đó cái cây đó mình mua không phải bưởi Biên Hòa rồi. Chứ nếu mà bưởi Biên Hòa mà gọi là bưởi ổi đó, thì là mình trồng nó sẽ ra bưởi ổi. Mà mình gọi là mình trồng bưởi ổi mà nó ra cái trái to mà nó đắng ngắt thì biết rằng là cái lúc mình mua đó không tính giống. Người bán không bán bưởi tính gốc của bưởi ổi Biên Hòa. Thế thì là tính tấn niệm định năm cái món đó, nếu mà mình tu mà tới thời gian nào đó mà không có cái kết quả gì về mặt trí tuệ là tu sai. Nên đại chúng để ý, các vị muốn tu cái gì cũng được, vô lượng pháp môn tu, nhưng mà cái thời gian mà cái tiến trình mình tu tập đó là phải sanh trí tuệ, phải có khả năng nhận thức chân lý, đánh giá chân lý, nhận thức chân lý và những cái tà phải đánh đổ cho được, những cái chánh phải bảo lưu cho được. Mà đạt tới cái mức mà bảo lưu, không còn ai mà chống chọi nổi như cái nhận thức về chân lý mà mình đã tiếp thu, mình tu tập được, cái đó là các vị tu đúng. Còn bằng không được vậy là coi như tu hoài mà không có sanh trí tuệ là tu sai rồi. Mua cây người bán giống không thiệt, mình mua cây mình không biết lựa, cho nên trồng nó ra cái thứ khác. Thành ra dám mà bồi dưỡng mà tu tập, dù là ai dạy cũng được, nhưng mà dạy cái pháp tu đó cái kết quả phải là sanh trí tuệ. Mà cái trí tuệ không có là cái gì ghê gớm hết á. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện mà mình có cái khả năng nhận thức chân lý, một cái chuyện đơn giản vậy thôi, nó cũng gọi là trí tuệ đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái người Phật tử mà trong thân nhân của mình, tất nhiên là nhà nào cũng có người thân nhân lớn tuổi là phải qua đời, phải tự tận hết. Nhưng mà qua đời tự tận là cái chuyện bình thường, nhưng mà ba ngày mới ra ngoài mã để mở cửa mã để mà rước linh hồn về, cái đó sai rồi, không lý luận được. Đấy, cái trí tuệ nó sanh ra là lúc đó bây giờ không còn sợ cái đó nữa. Nó lý luận gì sao? Thưa thầy, đi mở cửa mã là có ông thầy mà. Thưa thầy, bữa hôm nọ tụi con đã mời thầy đi chôn đưa ra mã, rồi thầy ra ngoài thầy cầu nguyện cho ông bà tôi giảng sanh cực lạc, mà nếu chưa giảng sanh thì tôi cũng tin rằng từ từ tôi đã nhờ thầy mời về nhà đã an sàng rồi. Như vậy thì bây giờ an sàng thì tôi muốn cúng gì tôi cúng là cúng tại nhà, chứ sao lại thầy ra ngoài kia thầy mở cửa mã thì hồn thân nhân của tôi mới lên được hay sao? Mà hồn thân nhân của tôi mà ba ngày mới lên được vậy thì tôi mời thầy hổng thầy an sàng về rồi tôi có công quả đàng là kêu bằng công đức rồi đàng hoàng đó, thì cái tiền đó nó đi đâu? Một câu đó thôi đủ chết rồi. Cho nên là khi mà mình học đạo rồi á là mình nghe được chánh pháp rồi là những cái mê tín đó mình không làm nữa, không mở cửa mã nữa. Cái đó khó nghe lắm, có cái tập quán lâu đời mà đem con gà kéo nghe chát chát chát chát quăng quát vậy đó, tốn con gà. Mà tôi nghe là con gà đó là có người ta cho đem theo để bắt con gà đó về đẻ cho nó sai tính. Ôi tin như vậy đó, học Phật rồi không làm cái đó. Rồi tiếp theo đó là tôi dùng bảy cái pháp là đều là làm nhà làm cửa làm quần làm áo làm giấy tiền vàng mã để đốt cho thân nhân mình, Mà nếu như mà đi tu rồi, học đạo rồi mà còn làm như vậy thì nghĩa là hoàn toàn không có sanh trí tuệ. Vấn đề sống chết ở đây nè, Đức Phật nói ra nè, Đức Phật A Di Đà là kêu bằng vô lượng thọ, vô lượng quang, sống lâu vô lượng, hào quang vô lượng, tức là sống trên khắp không gian và thời gian, thọ lượng. Và chúng sanh ở cõi nước đó cũng vậy, cũng sống lâu vô lượng. Mà ta đã học chứng đạo ta nói nãy đó, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Cái vấn đề sanh tử là cái chuyện sanh diệt chìm nổi, nó là những cái hữu cùng, nó có cùng tận, nó có sanh, nó có diệt, nó có nổi, nó có chìm, nó có ẩn, nó có hiện, giống như sống ngoài bông bóng bọt, nó là những cái hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó sanh, nó diệt trên cái mặt nước biển vô cùng. Và bởi vì là cái vũ trụ bao la này nó giống như là mặt nước biển vô cùng, còn sự sinh diệt nổi chìm của chúng ta trong cái giai đoạn ngắn này là những cái sống mồi bông bóng bọt, duyên có thì nó sanh ra, duyên tụ thì nó gọi là sanh, duyên mà nó tan đi thì gọi là diệt. Chuyện đó là chuyện bình thường, sanh diệt diệt sanh, không có chuyện gì đáng sợ. Và sự diệt sanh đó, cái bong bóng của bọt đó nó tan về cái thể nước phẳng lặng như tờ của mặt nước kia. Nhưng mà nếu mà có cái điều kiện khuấy động thì cái mặt nước kia nó trở thành sóng mồi bong bóng bọt. Chứ không có sợ là đốt giấy tiền vàng bạc là nhà cửa đồ ở trong cái cõi ở dưới nào đó, không đúng. Phải có cái tư duy, cái nhận thức quyết định như vậy. Chứ còn bảo thủ những cái việc mà người xưa bày, thấy người ta làm mình làm, cái đó gọi là kiến thủ kiến. Giới cấm thủ kiến là thực vật kiến hoặc là sai lầm rồi. Cho nên cái ngũ căn và ngũ lực này là hai cái từ đó là một thứ thôi. Ngũ căn cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và ngũ lực đó là phát triển cái đức tin nó cao hơn, cái nhận thức về đức tin cao hơn. Cái đức tin ban đầu là chỉ tin Tam Bảo thôi, để mà nghe lời Tam Bảo. Nhưng mà cái đức tin mà qua cái giai đoạn mà ngũ lực đó, thì cái đức tin đó là phải tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Cái giai đoạn mà thứ hai đó, ngũ lực đó, ta tin là phải tin mình đó. Tin mình, tự tánh của mình là Di Đà, tâm của mình thanh tịnh là nó tạo ra cảnh tịnh độ. Mình ở đâu là tịnh độ ở đó. À, đó gọi là tin tự đó. Còn tin ở đây cái tha lực, cũng gọi là tin ngoại cảnh, cũng vậy. Ngoại cảnh sự thật, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó không phải là cái xấu xa, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ, mà mình thấy nó xấu xa, nó đau khổ, đó là do vô minh nó bao phủ ở trong lục căn của mình. Cho nên mình thấy sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành là hoàn trần, gọi là lục trần. Chứ theo giáo lý Phật thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó là cảnh, lục cảnh, nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan, nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Đó là lời Phật dạy như thế, thì phải học cái chánh pháp như thế. Lục căn của mình cũng không phải là nguyên nhân đau khổ, mà do mình không làm chủ được lục căn, mình không nhận thức được cái tánh thanh tịnh của lục trần. Do vậy mà không nhận thức được cái tánh thanh tịnh của lục cảnh. Lục cảnh tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Do vậy mà nó biến thành ra nhiễm ô, gọi nó là trần. Thành ra là tính tha, rồi tính nhân, tính quả, phải tin nhân quả chứ không phải cầu nguyện giáng sinh gì được hết á. Cái nhân làm thiện thì mình là ăn lành liền, mình có là kinh nghiệm bản thân mình mà mình nghĩ một việc lành, nói lành là mình thấy tâm mình an lành thanh thoát nhẹ nhàng liền. Mà mình dũng ý mà thù hận ai đó, muốn âm cái mưu làm cho người ta đau khổ gì đó, là ngay cái lúc khởi niệm là mình bị đau khổ liền. Kinh nghiệm bản thân mình thấy rõ nhân như quả nó đi khích với nhau, sát với nhau như là cái bóng và hình vậy. Khởi niệm lành là các vị ăn vui liền, khởi niệm hung ác, độc ác thô bạo là các vị đau khổ liền. Đó là kinh nhân kinh quả, kinh sự kinh lý. Sự lý thì cái này nói nó hơi sâu hơn, nhưng mà sự lý nó cũng tương quan với vấn đề nhân quả vậy. Mình làm những việc lành, trong đó không có Phật, nhưng mà chính mình làm cái việc lành thì nó lại làm cho cái thân tâm của mình nó thành ra là có giải thoát, có giác ngộ. Thế thì là ngũ căn lưu lực là một thứ nha, tính tấn niệm định tuệ, Bồ Tát Bồ Đề Phật. Đây là tiếng chim á, tiếng chim á ở tòa cực lạc đó. Nó nhắc với mọi người là tập pháp tinh tấn hỷ sinh an niệm định xả. Tập pháp là cái người ở gọi là người ở nước cực lạc là cái người đâu phải biết tập pháp. Tập pháp tức là mình phải chọn cái pháp nào đó nó đến với mình phải có con mắt dùng tuệ nhãn, dùng pháp nhãn, dùng Phật nhãn để mà nhìn thấy nó, để biết nó là pháp thiện hay là pháp ác. Nhìn cái người bạn mà mình gặp gỡ đây cần nên thân thiện nhiều hay là không nên thân thiện nhiều. Cái người bạn này có phải kính như viễn chi, kính thì kính mà không gần. Nghe những cái điều mà mình sắp nghe đây là nó đem lại cái sự an vui hay là cái sự bực bội? Nếu nó là sự bực bội thì mình cũng phải kính như viễn chi, tìm cách mà lánh nó đi. Còn nghe những cái điều lành thì mình là thân hiền như tổ Chi Lan ha, gần cái người hiền nói những cái lời lành thì như là mình đến cái giường lan, giường huệ nó thơm tho vậy. Bị ác như quý phải ít lánh cái người dữ hung bạo đó, như là lánh là rắn độc trùng độc vậy, phải xa như vậy. Thế thì là cái người tu hành là trong cái thất của đề phần là cái món thứ nhất là tập pháp. Mà mình biết tập pháp rồi đó thì là mình tránh được nhiều cái việc lắm. Tôi nói ví dụ như ở trường tôi có xảy ra một chuyện tôi buồn mà tôi chưa nói, nhưng mà việc này là tôi cũng phải nói thôi à. Cái cách của người tu sĩ không được quấn lộn. Nếu quấn lộn là người tu sĩ đó không xài được. Người tu sĩ ít ra cũng mới biết tập pháp chứ. Do vậy cho nên là cái kỷ luật của nhà trường là phải nhắc nhở về cái việc đó. Nếu là người tu sĩ mà biết tu á, là nghe cái hơi gió của cái anh này nè, anh nói mà không vừa lòng á, là mình tự rút lui, chứ đâu có để cho ảnh đánh. Ảnh đánh là hư mình rồi mà hư ảnh luôn. Mà cái người bị đánh là người cũng không biết tu, mà cái người đánh thì lại càng bết. Nói về đánh lộn. Thế vì là cái chuyện mà ở thế gian thời hàng Phật tử cũng vậy. Hàng Phật tử để ý một chút, nghe cái người bạn này mà nói chuyện mà hơi văng à, là mình biết ý rồi mình rút lui đi, nhường đi và lờ cái đề tài đó. Cái đó coi vậy mà khó đó, bởi vì đây là pháp tu của chúng ta, là thức của đề phần mà, là đây là bảy cái phần mà cần phải tỉnh thức và cần phải giác ngộ. À, mà cái thứ nhất là tập pháp, nghe nói chuyện mà cái hơi mà nó căng nó có chứa một cái mầm mà trải cỏ thị phi ở trong đó, là cái người mà có học Phật, có tín niệm đó, là người ta rút lui. Ta tán lò, ta chuyển qua đề tài khác. Mà đề tài khác để mà nhắc không êm, là cái anh này, cái chị này nè, kính gì diễn chi, nghĩa là vẫn đơn giản bình thường mà không đặt vấn đề để nói nhiều. Đó, cái cách đó hay lắm đó, cái món tịch pháp đó. Cho nên á, cả một cuộc đời tôi cảnh giác về cái vấn đề mà đi chơi đông người, đi chở có xe nó, tôi sợ là vậy đó. Trời ơi, có nhiều người nói chuyện sao tôi nghe cái tim tôi nó muốn rớt à. Tôi nghe sao mà nó gần như là xe hơi mà chạy, nó muốn đụng, muốn đụng, muốn đụng. Nó muốn bá nhau à, nghe ghê quá. Lỡ nó mất lòng cái là còn gì là Phật tử, còn gì là chị em chứ. Thành ra cái này là, đây là mình nói thành thật á. Mà nói chung là gì, là người Phật tử thì mình phải chấp nhận cái đó, mình phải gán nghe cái đó để mình sửa thôi. Cái món tập pháp rất là cần. Cho nên có những người mà đi chơi chở hai ba xe đi Huế, đi Đà Lạt, đi Hà Nội về đó, rồi đạo bạn tan rã, tình nghĩa thường hữu tri thức tan rã, và có những người mà thầy trò cũng tan rã luôn. Trong cuộc sống tôi đã từng chứng kiến cái đó rồi. Đi hai vợ chồng cùng đi với thầy, mà cái bà vợ này á, thì cứ cái gì cũng thầy, cái gì cũng thầy hết á, cúng thầy còn hơn là cúng trời cúng Phật. Còn chồng bỏ nó giống như là tài xế thằng đi xin ăn á, cái gì cũng anh đem này thầy, anh đem này thầy, anh ở cho thầy ăn hết rồi. Chồng nổi sừng, nổi giận rồi, tao về nhà biết tao tao cũng là người chứ bộ, thầy của nó là trên trời hay sao. Trời, nó phục vụ về tới chừng là nhà tôi nó gần như tan nát. Do vậy cho nên là cái người mà thọ hưởng cũng vậy nữa, mình đi chơi là mà để cho người ta tổng kính mình quá, rồi còn bao nhiêu người khác thì sao. Cho nên là tôi cấm, tôi không chơi là vậy đó. Anh cúng này cho thầy, anh đem này thầy, anh đem khăn ra mặt thầy anh, còn thằng anh này là bộ không biết lo mặt hay sao. Đó là cái người mà làm thầy mà tập pháp cũng vậy. Cái người đệ tử là tín nữ mà họ cúng vậy không cho, không được làm vậy. Phải làm tới cái cỡ nào mà coi nó tương đối, có lòng quý thầy thì cảm ơn, nhưng mà làm mà dồn dập như vậy là không được, làm là hư. Rồi còn những người khác ta không được cúng, ta buồn, ta đau khổ. Cho nên cái đó khó lắm. Phải tập pháp, phải biết cái pháp nào nó sẽ xảy ra hậu quả ra sao. Chơi bạn bè nghe từ lời nói, từ cái chuyện ăn ở đi đứng trong cái sinh hoạt, cái món đó rất là đáng sợ. Chẳng phải là thường độc hành, thường độc bộ mà tốt hơn là cái mà vô dập, mà đông đảo rồi thân thiện, rồi sau đó nó tan rã cái là nó đau khổ lắm. Trong cái thức Bồ Đề Phần tức là bảy cái món này là cần phải luôn luôn là tỉnh thức, cần phải giác ngộ. Cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn nó giống như cái trong cái ngũ căn ngũ lực rồi. Tính tập pháp tinh tấn, hỷ là như ta học ở trong kinh Pháp Hoa có Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Hỷ là một đức tánh quan trọng. Mình muốn ở cảnh giới cực lạc là mình phải có tập hỷ. Mà tôi muốn nói cực lạc đây tức là mình tạo cái cảnh cực lạc ngay ở trên mặt đất này. Cái cực lạc mà tôi nói nãy giờ đó đừng có tưởng ở phía tây với mặt trời lặn nha. Mà gọi là cảnh giới cực lạc là ở ngay cõi này. Mà cái người mà đã gọi là ở nước cực lạc của Phật A Di Đà là phải có cái đức hỷ. Hỷ tức là tâm hồn mình lúc nào cũng cởi mở, cũng tha thứ và cũng vui vẻ, cũng cười được, Người ta thấy mình người ta không có khổ sở, không có là cái nguyên nhân đau khổ, và mình cũng không phải là làm đau khổ cho người khác. Thế thì đó là cái đức hỷ. Chim nó nói cái đức hỷ cho để mà nghe đấy. Pháp định tánh hỷ kinh an. Kinh an là mình phải tu tập làm thế nào mà để mình hóa giải những cái tham sân si mạng nghi vẫn hận vô não mà xem cho nó nhẹ, trà chừng nào thì tốt chừng đấy. Mà chính nó nhẹ cái đó rồi thì tâm hồn mình mới có kinh an được. Chỉ kinh là nó nhẹ, tâm hồn mình nó nhẹ, nó không có bị đè nặng bởi những thứ ưu tư phiền não nữa. Và từ đó mình mới có cái sự an lành. Sự an lành là bởi cái tâm hồn thật nhẹ nhàng, thật cởi mở. Đó là người ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà phải có cái chất kinh an. Còn pháp định tâm hỷ kinh an, niệm là chánh niệm như nói nãy giờ. Cái người đó phải luôn luôn có chánh niệm, cho nên là khi ta nghe một vấn đề là ta biết hậu quả của vấn đề. Thấy một vấn đề là ta biết hậu quả của vấn đề nó xảy ra, vui hay là buồn, là khổ hay là sung sướng, người ta biết để ta tránh thôi. Định xả, định cũng như nói nãy đó, trong cái món pháp nào cũng đều có những cái chất liệu đó mới được. Cho nên cái món thiền định đó là tôi đã từng nói đó, ở trong đạo Phật không ai được dành độc quyền của mình về cái môn tu thiền định hết. Mà thiền định là nó giống như là tất cả những cái món ăn ở trên thế giới này, đầu bếp trên thế giới này nấu bất cứ là nước nào mà nấu đồ ăn ngon là đều phải có muối hết. Cho nên muối là cái chung của nhân loại, là cái món gia vị chung của nhân loại, và một cái chất bổ dinh dưỡng sống của nhân loại. Nhân loại mà sống là không có muối là không được. Do vậy cho nên trong đạo Phật cũng vậy, định là một phương pháp tu cho tất cả tôn đều là phải có tu định hết. Xả là một món ở trong thất bồ đề thành, là phải tập cái đức xả, gọi là hành xả. Làm tất cả những việc mà đừng có thấy mình làm lợi cho mọi người, mà đừng thấy mình làm lợi, cái đó là Bồ Tát đó. Dạ mọi người làm ăn khấm khá nên công danh nên sự nghiệp, mà cũng đừng coi mình là cái người thi ân. Giờ đó là xả về cái mặt mà hiểu biết, xả về tiền của, xả về vật chất, giúp ai cái gì đó nên xả đi. Vì nói cho cùng ra đó, mình có làm những chuyện bố thí mà mình xả tài sản của cả ra đó, thì nó trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, chứ chẳng có cái gì khác lạ. Do vậy cho nên là tôi bố thí, trong đó có thí tài, thí pháp, thí dụ quý cho người ta, tinh giải cho người ta, mà thành tựu được trọn vẹn, đó là cái hành động trở về với cái tự tánh vô tham, vô sân, vô si. Cái tự tánh không có bảo thủ, không có ôm đồn, nó phù hợp với cái chân lý tự nhiên thanh tịnh vậy, chứ không có cái gì của mình ở trong đó hết. Vì vậy mà học được giáo lý đó rồi, người ta làm mà người ta không có coi việc làm của người ta quan trọng. Đấy, chính cái làm đó nó mới làm được nhiều việc xuất hiện đó. Giống như cái bước đi của mình đó, trên đời này có ai mà đến cái bước đi của mình rằng ngày nay mình đi bao nhiêu bước đâu. Vì không có đến cái bước đi của mình cho nên mình mới đi nhiều được, đi xa được, đi cả đời mà không chán, là tại vì xả. Và nếu như mình đến bước đi, mình chấp chặt bước đi là những người tàn phế đó. Hôm nay thầy tôi đi được 7 bước, rồi bữa tập thêm ít bữa nữa là vật lý trị liệu đâu là tập nữa, thầy tôi đến nay đi được cỡ chừng 40-50 bước. Đi mà còn đến bước như vậy là tàn phế rồi. Còn cái người mà thật khỏe thật mạnh là cả đời ta không bao giờ ta biết bao nhiêu bước đi. Thế thì cái đức xả của trong đạo Phật là như thế đấy. làm tất cả việc lợi mình lợi người lợi tất cả mà không cần báo cáo. Cái đó đáng sợ là cái đó, đáng quý là cái đó. Người đó mới là người cao, mới là người đẹp, mới là người đạt đạo đó. Cho nên là trong cái việc làm mà của tôi cũng vậy đó. Tôi là bất đắc dĩ tôi phải nắm cái việc làm của trường báo cáo và giúp dài dài là tôi gạch bỏ hết 70%, không cần báo cáo nhiều, nó đã khái được rồi, cho nó có cái lễ vậy thôi. Chứ còn mình đem ra mà ai mà ở đó mà chứng minh mà phê để cái chuyện đó, mà nếu người ta khen thật sự đi nữa mình cũng không cần cái đó. Mình làm được cái gì, phục vụ cái gì cho ai, đối lương tâm mình sao, tròn giấy tờ tất nhiên mình không chưa, chứ còn cái báo cáo dài dài và bỏ hết không đọc, đọc ngồi đau lưng. Thành cái đó là cái nước xả, tôi gọi là hành xả, làm rồi xả. Rồi còn cái thứ xả khác nữa là thứ xả về mặt kiến thức, về mặt trí tuệ, về mặt tâm linh á, là cái gì mà mình ta làm bất mãn bất bình đối với mình á, mình ráng mà mình xả cho được cái đó là mình có an lành ngay. Chứ người ta nói lỡ một câu mà mình chấp mắt nặng nề đó là mình ôm cái đó mà mình đau khổ. Trong khi cái mà kêu bằng thị phi vô thiệt tướng mà tất cánh là tổng. Còn cái thứ xã khác nữa là thứ xã về mặt kiến thức, về mặt trí tuệ, về mặt tâm linh á, là cái gì mà mình ta làm bất mãn bất bình đối với mình á, mình ráng mà mình xả cho được cái đó là mình có an lành ngay. Chứ người ta nói lỡ một câu mà mình chấp mắt nặng nề đó là mình ôm cái đó mà mình đau khổ. Trong khi cái mà kêu bằng thị phi vô thiệt tướng mà tất cánh là tổng thành không, cái vấn đề phải với xem chưa, nó không có cái tướng chân thật, nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nó không có kích thước dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Vậy mà mình ôm cái âm thanh người ta chê hoặc người ta khen thì chưa chắc đã trúng, vậy mà mình lại chịu. Người ta chê cũng chưa chắc đã trúng, vậy mà mình lại sợ, mình lại đau khổ, mình ôm mà mình không bỏ là mình thiệt thòi, mình lỗ lã. Cho nên xả là một món ở trên cái thức Bồ Đề Thần mà chim ở trên cực lạc thường nhắc nhở cái người ở cực lạc. Hay nói ngược lại là cái người mà mình muốn có trên cực lạc, mình ở trên cực lạc là mình phải có những cái điều kiện đó, mình phải học cái pháp đó. Ngay như bây giờ cần phải tỉnh thức, phải giác ngộ, phải nhớ, đừng quên trong cuộc sống thì mình là cái người giữ cái phần ở nước cực lạc rồi đó. Đó Kinh Di Đà là nói vậy đó, chứ không phải là chúng ta mình tụng không. Tụng không thì mà đem cái công đức tụng này mà hồi hướng cho cái nhân viên nào đó là không có thể vậy. Cái đó là thực hiện nghi lễ. Rồi chuyên còn nói gì nữa? Nói thất Bồ Đề Thần rồi, bây giờ nó nói bát chánh đạo. À, chuyên đó, chuyên ca lăng tần già cộng mạng chi biểu thủy chi chứng biểu đó. Cứ giờ là thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn xuất ngũ căn ngũ lực thất Bồ Đề Thần bát thánh đạo. Chuyên nói về bát thánh đạo. Như vậy nữa là cái người mà tôi phát ngôn trình độ là phải lắng nghe tất cả những cái tiếng chuyên. Tiếng dây, tiếng giặc sầm, tiếng bồ tát, tiếng giới đầu đều trở thành là tiếng nhắc nhở mình phải nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. Là phải tập như vậy, nghe tiếng gà gái, tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, tiếng giặc sầm, tiếng gái bầu, tiếng anh lương, tất cả thứ tiếng nghe cái đó mà nhớ bác chánh đạo. Để ý cái đó đó. Mà cái điều này mà những vị mà đi sâu vào cái con đường đạo là điều đó là điều có thiệt đó. Cho nên người ta không thèm nghe, ta không thèm nghe cái tiếng ở bên ngoài đâu. Cái tiếng nhạc, cái tiếng ca, cái tiếng hát ở bên ngoài. Cái người mà học đạo mà thật sự ta thấy rõ được cái tính chất giả quyển của cuộc đời rồi á, ta không có mê những cái âm thanh bên ngoài. Mà tất cả tiếng chim ta nghe thành tiếng tháp hết, luôn luôn nó nhắc nhở, nó réo gọi trong tâm hồn, nó làm kích động mình nhớ từ cái ngôn từ một. Lúc nào mình có tính kiến, lúc nào cái thấy biết của mình thuộc về tà kiến, mình phải biết ngay. Trong đó nó có tiên quan cái vấn đề tập pháp hồi nãy. Mình làm cái gì thuộc về tà kiến mình phải biết, cái nào chánh kiến mình phải biết, cái thấy nào đúng chân lý gọi là chánh kiến, cái thấy mà sai chân lý, làm sai chân lý mà làm, đó là tà kiến. Tư duy cũng vậy, tư duy về cái phương pháp giác ngộ giải thoát, tư duy mà thúc đẩy ba nghiệp làm những điều lành thì nó có ăn làm hạnh phúc. Còn tư duy mà nghĩ những cái mưu sâu kế độc để hại người khác thì trước sau gì cái hại người ta, người ta nó cũng vượt trở lại mình thôi à. Chưa kể là ngậm máu của người là cái miệng mình vô trước, âm mưu làm hãm hại, làm đau khổ người khác, chính mình đã bị đau khổ rồi. Cho nên là phải có tránh tư duy, tránh ngữ, cái lời nói phải lựa lời mà nói. Nhà ngữ cho xưa họ nói rằng là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần, còn ở Đông Phương thì họ nói rằng là hồi đó là Khổng Tử Quan Châu nhập hộ tắc Diên Đế, Đức Khổng Tử đi tới cái nước Tây Kỳ nhà Châu vào cái nữ của ông hộ tắc, thì có cái người cái tượng bằng đồng mà tam gian kỳ khổ như minh kỳ đối nhất. Cái người cái tượng bằng đồng đó họ lấy giải hộ họ ta cái tượng mà quấn ba lần cái giải quấn ba lần, đục kính cái địa mà quấn ba lần, thì đời ở sau lưng mà cổ chư thận ngôn giả. Cái người xưa người ta cẩn thận cái lời nói vậy đó, nghĩa là muốn nói là phải rõ ra một lần, rồi rõ ra lần thứ hai, rồi rõ lần thứ ba thì mới còn tống ra cái miệng để mà nói. Nghĩa là phải có cái thời gian suy nghĩ. Cho nên là phải tập cái chánh ngữ. Sắp nói cái gì? Chánh nghiệp. Rồi cái đó là cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái đời sống, những cái phương tiện mà tạo ra cái đời sống của mình đừng có tổn thương tới người, tới vật, tới người khác, thì cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp chánh. Còn cái đời sống của mình mà mình làm ra cái tiền của để ăn mặc, để phục vụ cho cái bản thân, cho gia đình mình mà nó có tổn thương cho người khác nhiều và đau khổ cho chúng sinh khác, thì cái nghiệp sống như vậy không gọi là chánh. Rồi chánh niệm, cái chánh niệm là cần lắm, cho nên nơi nào cũng có cái chánh niệm. Phải có cái niệm chân chính để mà kiểm tra coi cái tư duy mình có chánh không, cái thấy của mình có chánh không, có chánh kiến không, và cái nghiệp đời sống mình có chánh không, thì đều là phải nhờ cái chánh niệm đó mà để kiểm tra. Thì kiểm tra cái tính kiến, tính tư duy, tính ngữ, tính mạng rồi thì nó hỗ trợ cho cái chánh niệm đó tăng cường lên cái năng suất hoạt động để kiểm tra toàn bộ bát chánh. Rồi chánh định, chánh định là cái thứ định có chánh không. Cái định mà như hôm qua tôi nghe Phụng Băng nói, cái bà đó bà nói đến lúc tôi ngồi thiền là có cái hồn ma bóng quế nào nó nhập vô trong lòng tôi ngã tới, ngã tới cái từ quán tưởng tư duy gì đó, cái hồn nó gian ra, cái làm nó ngã lưu rồi cái rồi lúc đó cái tôi dính tâm lại, tôi đem cái tôi tưởng tôi xuống bên biển cho nó tôi ngồi lại được. Nói cái chữ tu thiện đó là không phải thiện của đạo Phật, không có ma nào hết trơn. Nói xin lỗi chứ mà năm kinh nghiệm rồi cho tới bây giờ mà đối với đạo Phật, ở trong đạo Phật mà gọi là những người mà gọi là thần đạo đó là coi như là sổ cái rẹt bỏ, không phải người đạo Phật. Cái người gọi là thần đạo là không còn ở trong đạo Phật được. Sau này các vị sẽ, nếu các vị mà có số mà nghe chính đạo ca được rồi đó, là các vị nghe cái này đã lắm. Mà giới thiệu câu đó trời, cái này các vị mà mới đi nghe đó đừng có giật mình, đừng có hoảng sợ gì hết, từ từ mà nghe rồi các vị dùng văn như tư như tư, các vị sẽ thấy cái chân lý này là thật chứ không phải là đại ngôn, cũng không phải là dùng ý chỉ bán tài thật gì hết. Đó là quyền giác đấy, chúng đạo ca đấy. Dưới con mắt của cái người mà chứng đạo mà thấy vậy đó, lưỡi kiếm vô nhất mật, việc vô nhân, việc vô Phật, ngoại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện thất. Có nghĩa là tôi thấy rất rõ, thấy bằng trí tuệ, thấy bằng chánh định, tôi thấy rất rõ là trên đời này không có một cái vật nào gọi là thật vật, không có cái vật nào là một thật. Nói tới cái này là các vị phải nhớ rằng không thật vật là tại vì không có vật nào nó có cái tự ngã, nó có cái tự thể của nó, mà tất cả sự vật đều là duyên sanh, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái kia cái nọ sanh mà nó hội tụ lại, nó tổ hợp lại, nó thành ra cái này được sanh. Cũng như cái hoa này đó, do mặt trời, mặt trăng, nước, gió, không khí, đất, phân, rác, giống, kể cả phân không sạch, phân heo, phân bò, vân vân. Đó là nói đại khái, chứ còn mà cái mà nó cần thiết ở trong này nó còn nhiều thứ, có bao nhiêu đó mà là nguyên nhân của cái bình hoa này được đâu. Vì vậy cho nên với con mắt của cái người mà đạt đạo á, làm cho thấy cái vật này không phải là cái vật thật, Mà cái vật này là cái vật có, mà là cái có là không thật có. Cái có này là cái có duyên sanh. Duyên sanh cho nên cái có nó rất là mong manh, nó là tạm bợ. Cho nên gọi là lưỡi kiến vô nhất vật. Nhìn mà con mắt của người chứng đạo, không có cái vật nào là nó có cái thực chất, cái tự ngã riêng của nó. Việc vô nhân, việc vô Phật cũng không có người gì hết. Người cũng không có. Bởi vì cái pháp mà thực vật thể một này mình gọi nó là thực vật, thì con người này cũng là một, một vật, chẳng qua là động, động vật thôi. Mà thực vật đã không thực, đã là duyên sanh, thì động vật cũng không thực, cũng là duyên, duyên sanh như vậy. Cho nên cái gọi là người là tại mình đặt mình là người, chứ kỳ thật là nó không có cái gì là người cả, mà nó cũng là một cái dạng vật chất duyên, duyên sanh. Duyên giống như là duyên duyên luôn, không có người gì hết. Và do đó mà duyên thức học của tôi tránh cái chữ người mà tôi gọi là bổ đặc già già la. Nhân vô ngã, cho tôi gọi là bổ đặc già la vô ngã. Nhân vô ngã có nghĩa là không có người gì hết. Ở gọi là người mà người ta nói vậy, cái từ là không có người gì hết. À, đây. Thành ra tôi nói là bổ đặc già la vô ngã, nghĩa là cái gọi là người đó, thì thật là nó không có người gì hết, nó vô ngã. Mà cái gọi là người đó là sát thủ thú, là một cái hợp thể, một cái hợp chất mà nó kết lại là địa thủy quả thông không kiến thức, và còn vô số cái xung quanh tác động vào nữa, chứ không phải như đó mà thôi. À, do vậy cho nên là nó là người thì nó không có người gì hết, nó cũng là một dạng vật chất không có thật. Việc vô thật, không có thật gì hết. Người là còn không thật thì thật ở đâu? Không gì thật là ai? Thật là do người mà thành đấy chứ. Bằng cái là thực ra là do con người Thế Tử Thế Đạt Đa, mà sau đó có cái trình độ giác ngộ giải thoát tột cao, ta gọi là một bồ đề là thật. Cái thật là ai đâu? Cho nên gọi cái từ thật cũng nói lên là cái người này có cái trình độ giác ngộ chân lý cao, còn cái người thường thì chưa giác ngộ chân lý, cho nên gọi là người. Nhưng mà người đã là từ người mà được thành Phật, mà người đã không thật thì Phật làm sao có thật được đó. Cho nên việc vô nhân, việc vô Phật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Người lớn chưa, Phật mà còn không có thì trời là cái gì? Trời là ai? Trời là cái giá trị giác ngộ được 20%. Trong con người mình nè, mà mình có giác ngộ chân lý được 20% là cái đời sống của mình có an lành, có hạnh phúc, có tự tại hơn người thành phố, gọi là trời. Còn giác ngộ tới đỉnh cao vô thượng thì gọi đó là Phật. Vậy thì Phật cũng là con người, thành ra trời cũng là con người mà trình độ giác ngộ thấp hơn Phật nữa kia. Vậy thì người nó giống như cái loài thực vật, nó khác hơn thực vật, nó là động vật mà cũng là cái chất duyên thôi. Do vậy cho nên không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Đại thiên sa giới hải trung âu, vừa nhìn về cái quả địa cầu và hằng hà sa số hành tinh thiên thể trong vũ trụ này cũng giống như vậy, cũng đều là cái pháp duyên sanh tổ hợp lại mà có. Nó là những cái giống như là những cái bọt bèo, nó là những cái hữu cùng, nó sinh diệt nổi tiềm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Thế thì bản thể của vạn pháp là nhất chân, là bất biến, mà từ cái bản thể bất biến nó duyên thể ra cái hiện tượng tự nhiên, mà tự nhiên dầu có sinh có diệt cũng rồi diệt cũng diệt trở về cái bản thể đó bất biến. Đó là cái chuyện tất yếu tất nhiên, không có chuyện gì đáng sợ hãi đáng lo. À, đại thiên sa giới hải trung âm nhất thiết thánh huyền như điện thất, gọi là thánh, gọi là huyền, gọi là tài, gọi là thánh nhân như giác Bồ Tát, kể cả gọi là Phật, đây là như là những cái làn điện nó chớp nhoáng ở trong không gian. À, duyên trời dầm chuyển thì nó sinh nó quăng vô nghèo nó âm âm, mà trời hết dầm chuyển thì cái đó tìm bố ở đâu mà tìm cho có, bố ở tìm cho có đó. Cho nên vạn pháp đều là duyên sanh duyên diệt, sanh diệt diệt sanh, tiềm nổi nổi tiềm ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng, không có chuyện gì đáng sợ. Đó, học tới cái tâm phần tâm của giáo lý đại thừa là vậy. Cho nên là học cái tinh thần này nè, là học phải cái tinh thần lý nghĩa, là học phải hướng về nội tâm để xây dựng một nước cực cực lạ. Mà ta là có khả năng bây giờ đây, ta là cái người ta tạo cho ta cái cảnh cực lạc để ta ngồi, ta ở, ta đi bằng cái cách là ta phải nghe. Hoặc ta làm sao ta nghe cho cách pháp có, tinh tấn ta có, hỷ có, tinh an có, niệm chánh niệm có, chánh định có, và xả có. Thế là ta có. Ta là người ngồi cảnh với cực lạc đây. Ta là một chúng sinh xanh, hoặc là sơn đỏ, hoặc là sơn sơn vàng. Mỗi sơn nào đều có cái đẹp của nó. Trong tất cả chúng ta, mọi người, mọi hoàn cảnh khác nhau, vật nam, vật nữ, vật già, vật trẻ, mỗi người là một bông sen. Mỗi người đều có cái thần thánh thanh tịnh trong sáng đẹp riêng của nó, giải thoát riêng của nó. Chúng ta phải học vậy đó. Cái gì là cái tính chính định nè, chính chiến, chính tùy duyên, chính nữ, chính nghiệp, chính phương tấn, chính mạnh, chính niệm, và chính định. Chính định là phải nhớ là chính định nè. Chính định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là tu định đúng. Mà định thì giáo lý của quyền giáo từ xưa nè, hành việc thiền, quả việc thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng hộ phân đau thường thản thản, mà giả như độc dược giả ngàn ngàn, thường không nhất thức phải ngồi đi cũng thiền gọi là hành thiền, ngồi thì gọi là quả thiền, nằm thì gọi là ngã thiền, nín thì là thiền tuy nhiên sâu sắc, còn nói thì cũng thường, nhưng mà cái thường đó là vì người khác, cho nên là mặt thời thức, thức thời mặt. À, cái người chứng đạo mà đạt đạo cao rồi, trong lúc nói lại là cái thường không xong, mà trong lúc mà nhúc chân nó lại là nói rất là dữ. Cho nên là cái này sao mà cái này thích thú quá. Lúc mà thiền sư nhấn chân nó lại là lúc nói rất là nhiều, nói vô số pháp. Còn lúc mà nói ra ngoài đó lại là coi như không nói gì, không nói gì, hoặc cái nói cũng chẳng nói được bao nhiêu, là vì cái chỗ mà màu nhiệm thâm sâu đó, dùng ngôn ngữ diễn đạt đâu có cùng tận được. Chúng mình nói là nói những cái có thể nói. Tôi nói gì rồi, rồi rồi cái tôi nói thôi mà. Tôi nói cái nước này nó ấm cỡ nào, nó ngon cỡ nào, vị gì hay cái này nó hơi khó làm sao làm sao. Tôi nói như vậy là nói rất nhiều ngôn từ, nhưng mà các vị làm sao biết được cái nước này đó, không bao giờ nói được chính xác cái nước. Mà ngược lại cái người không nói đây nè, thời nước nào nó trà uống có mùi vị gì đó, cái đó chỉ có mình biết thôi. Cái gì là trong lúc không nói mới là thấm nhuần cái vị của cái nước này sâu sắc. Cái gì là khi mới nói ha, cả pháp bát chánh đạo đó. Vì vậy cho nên tôi hồi nhỏ mình học trong trường, mà học thì cái pháp tứ đế mình học thuộc, nhưng mà mình nghe nói pháp đó là pháp của tâm văn thì mình đòi hỏi mình học cái gì cho thiệt sâu, học pháp của đại thừa, của lục độ vạn hạnh. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đủ sức nhận thức thì là dầu có đọc cái lực độ vạn hạnh đi nữa là mình cũng không có nếm được cái vị của đại thừa đâu. Mà mình xem thường cái pháp tứ đế. Nhưng mà tôi nhắc cho các đại chúng bây giờ đó, bây giờ là tôi dạy tôi rất kỹ, cái người mà muốn lên cao đẳng là tôi phải ôn lại cái pháp tứ đế, là phải cho không còn được, không còn được là gấp gáp nữa. Bởi vì cái pháp tứ đế này nó nãy giờ đây nè, là kinh đại thừa đấy nhá, kinh đà là kinh của đại thừa đấy, mà cái pháp tư là đều là đạo đế ở trong cái pháp tứ đế đấy, chứ không phải cái gì gì đến lắm đâu. Vũ căn vũ lực thất bồ đề thần bát thánh đạo đều là ở trong cái pháp đạo đế của tứ đế đó. Do vậy cho nên là không được học cái gì xa xôi, đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi vô lúc. Muốn ở nước cực lạc là các vị phải có vũ căn, phải sống bằng vũ căn, sống bằng vũ lực, sống bằng thất bồ đề thần, sống theo bát chánh đạo là các vị là người ở nước cực lạc rồi đó. Mà do cái hoàn cảnh nào mà được nghe cái đó là các vị phải nghe chim, nghe các thứ chim, tiếng của các thứ chim mà nó chuyển ra cái tâm hồn an lành thanh tịnh, mà các vị nhớ những cái pháp đó. Các vị phải thường để tâm trong cái chuyện cười, có những câu mà tôi làm cho tôi ngộ cái pháp môn tịnh độ này. Nếu như nói rằng là cái lúc mà tả cái câu chuyện mà nàng kiều mà phải đi tha phương một mình mà bên kia thân gái dặm tường phòng e đường xá phần thương giả dầu, rồi có câu là dùng thư từng bước trang hồng trên đường đi nè, nhìn thấy dùng mùa thu lá bàn, dùng thân thu đã nhiếp màu quan sang lá bàn nó đỏ, nó rụng rồi nó đỏ rồi nó trang lẫn màu xanh đó nè. Nó như tả là dùng thư từng bước trang hồng, nghe tim như nhất tấm lòng thần hôn đấy. Đi một mình khắp khởi trên con đường vắng vẻ, nhìn rừng thư thấy lá vàng lỗ chỗ rơi rụng đó, rồi nghe những tiếng chim nó kêu nó ở trong đó, mà cái tiếng chim đó nó làm cho nao nao nhớ lại cha mẹ ở nhà, không biết ra sao đây, làm sao mà sớm viếng tới thăm cha mẹ đây. Cho nó rừng thư từng bước trên hồng, nghe chim như nhất tấm lòng thần hôn. Cái người tu tịnh độ phải như vậy, cái người đó phải để tâm mà thương nhớ, nhớ cái pháp giải thoát, cái pháp giác ngộ, cái sinh an tự tại của mình đó. Cũng giống như là nàng kiều mà xa cha xa mẹ, trong một hoàn cảnh mà thương nhớ cha nhớ mẹ vậy, nghe tiếng chim mà nó nhắc sự hiếu thảo của một người con, thành nó tiếng chim thôi mà nó nhắc tấm lòng thần hôn. Cái cảnh tượng lạc và đây là tất cả tiếng chim đều là cái dữ kiện, cái yếu tố nó làm cho mình nhớ tới ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thần bát chánh đạo thần. Do vậy mà nó làm cho con người đang ở đây nè mà mình xây dựng thành cái cảnh cực lạc ở đây. Bát chánh đạo phần như thị đẳng pháp, như thị đẳng pháp nghĩa là những cái pháp như thế, và còn cả pháp khác nữa. Từ độ chúng sanh văn tự âm diễn giai cấp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chúng sanh nghe những cái tiếng chuông nhắc nhở những cái pháp đó, pháp ngũ căn, tinh tấn niệm định huệ, pháp ngũ lực, pháp thiện nhân cái sức tinh tấn đó lên, pháp thất bồ đề, pháp bát chánh đạo. Chúng ta nghe nói chuyện đó rồi, đều phát cái tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Cái tức là mình nghe như vậy và mình phải kích khởi cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tâm. Đức Phật giải thích đó là pháp ngũ vật vị thử điểu thiệt, thử điểu thật thì tội báo sẽ sanh. Sau những gian hà bị Phật quốc độ, vô ta mát đạo của dân hà huống hữu thật. Thị chi chứng biểu giao thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tiên lưu liên quan sở ta. Đức Phật giải thích rằng là này sao lại pháp. Ông đừng cho rằng những cái chuyện đó là do tội báo mà sanh ra. À, khi mà nói ra một vấn đề không được để cho người đệ tử mình nghi ngờ nha chưa, bởi vì ai cũng biết rằng là cái loại thượng cầm hạ thú là cái loại đó là một đạo ở trong lục đạo luân hồi địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh. Vậy mà cảnh giới cực lạc này lại có những cái loài chim như thế, vậy thì có những cái loại quả báo ác xâm về cõi nước cực lạc này ư? Cho nên là phải giải tỏa ngay cái ý niệm đó. Phải mở như qua giải ngay cái ý niệm đó. Ông đừng cho rằng các cái chuyện đó là do tội báo mà sinh ra, không phải đâu. Mà cái cõi nước kia, tức là cõi nước cực lạc đó, của Phật A Di Đà đó, cái tên tam ác đạo còn không có, cái tên mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có. Cái nguyên nhân để mà tạo ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tham sân si còn không có, thì làm gì có cái thứ chim mà do quả báo đầu thai như người ta tưởng. À, để cái chỗ đó, bởi vì cái người ở cảnh giới cực lạc là như đã nói rằng là nó thường nghe ngũ căn ngũ lực thất bộ đề thần bát chánh đạo, thế thì là tham sân si là cái nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà cái người ở cảnh giới cực lạc còn không có, thì cái quả báo địa ngục, cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có, thì làm sao có cái thứ quả báo là chim do ác ở báo mà sinh ra chứ? Cho nên ông đừng hiểu lầm, mà các cái chuyện đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho cái pháp âm nó được chuyên lưu, được rộng rãi, được quảng bá mà biến ra đó thôi. Thì thật ra là do cái tự tánh A Di Đà muốn cho mọi người mà đang ở cõi nhất của Phật A Di Đà, thì cái tự tánh A Di Đà này là phải lắng mà nghe cái tiếng chuyên đó. Mà cái tiếng chuyện đó nó phải biến hóa, nó thành ra cái tiếng nhắc nhở ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thần và bát chánh và chánh đạo. Đó, thế thì Phật A Di Đà đây là tự tánh như Di Đà đây nè. Như tâm tịnh độ, ta đang ngồi ở cái cõi tịnh độ rồi đây nè, và tự tánh Di Đà của ta biến hóa ra thành cái tiếng chuyên đó, ta trở thành ra cái tiếng nhắc nhở kêu gọi ta hãy nhớ ngũ căn ngũ lực thất bồ đề thần và bát chánh đạo. Đó là cái điều kiện để ở cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, người là tâm ta. Cái Phật A Di Đà mà mình hiểu rằng là ông muốn qua ra cái thứ chim đó, ông cũng tập luôn. Nếu mình hiểu rằng cái nước Di Đà mà ông muốn qua ra nó không, ông làm sao ông muốn? Ông bắt ấn vậy, ăn mì bắp vàng, ông thổi như sao? Mà làm kiểu đó thì không phải Phật A Di Đà rồi. Dùng cái quyền thế thiên liên mà ngoài cái hiểu biết của người ta là không phải đạo Phật. Phật là một con người, từ con người mà thành ra Phật. Thì Phật, cái của Phật biết là cái đó phải là của con người biết. Do vậy cho nên là mình không được hiểu bằng cái kiểu màu nhiệm là Phật A Di Đà biến quá đúng không? Không, Phật không làm được điều đó. Phật tự tin thì Phật mới sinh ra được tin. Mà Phật không phải là tin thì Phật không thể sinh ra được tin. Còn cái tin mà dễ thừa thớt mà thổi ra để là biến ra đó, thì chuyện đó là chuyện ở trên thế gian này không có, không ai làm được việc đó. Mà đem cái việc đó nói ra thì thành ông Phật Di Đà là cái ông mà làm cho người ta không còn tin tưởng. Thế người ta hư ra cái đạo Phật chứ không có được lợi ích gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà học đúng rồi thì cái kinh A Di Đà này không phải là cái kinh nếu thời tháng thì sao cũng được. Đức Phật kêu giải tiếp: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi thân suy động, chư bảo hàng thọ tập bảo la vọng, xuất như dự âm, chiếu như ba thiên chuyển nhạc, đồng thời cô tác văn tự âm giả tự nhiên giai thân niệm Phật, niệm pháp niệm tăng chi tâm. Việc này là việc có thiệt. Thật sự là cuộc đời tôi có được thưởng thức những giờ phút này. Đức Phật dạy này có lẽ đó, cái góc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà kia đó, cái tiếng gió nó thổi nhẹ nhẹ, nó làm cho những cái lá cây nó khua rì rào vi vu và nhẹ vậy, nó làm cho các hàng cây lá của các cây, cái hàng cây đó mà thất tùng la lan thủng, thất tùng la dẫn, thất tùng hàng thọ đó mà đều là nó khua cái lá, nó rì rào, nó nghe là thân thoảng cái tiếng gió rồi, thì nó thổi vào các hành cây báo và các cái mình lưới báo đó, nó phát xuất ra những tiếng rất là vui dữ, những tiếng rất nhiều giống như là trăm ngàn cái thứ nhạc đồng thời thổi vậy. Đấy. Thì khi nào mà cái tâm của các vị mà an thật sự, mà thật an cơ, tâm an mới mau ốc ổn đánh định mới thể tâm hơn. Cái tâm an thì là ở cái nhà tranh giấc đất nó cũng an, nó cũng hạnh phúc. Còn cái tâm mà định rồi đó, cái tâm mình mà định tĩnh được rồi đó, thì mình ăn rau ăn cỏ ăn đơn sơ nó cũng vẫn ngon. Còn tâm mình không an là đừng có nói nữa chứ, chứ cảm thấy cực lạc mất con. Khi nào mà tâm các vị thật an rồi đó, các vị dâng cái giọng ở dưới cái gốc cây, ở dưới hàng cây nào đó, hoặc là cái dưới đố, hoặc là một miếng giấy dưới ni lông trải ra mình nằm dưới gốc cây, ở dưới đống mát tâm thanh, hoặc là buổi chiều trời lặng, mà tâm các vị thật an là các vị sẽ nghe những cái tiếng gió vi vu, những cái lá xào xạc, những tiếng chim kêu lí rít, các vị nghe còn sướng, còn nhẹ nhàng, còn bằng lòng gấp trăm ngàn lần cái tiếng nhạc karaoke. Chàng nói xin lỗi, bà con mình thì có khi cũng phải cứng là cũng phải mình ăn đỡ, chứ còn cái chơi mà kiểu nhạc karaoke thì coi như phá cái nhà. Là chỉ vì đến mà ăn giàu là phải chỉ đánh mà ăn thôi. Người ta học nhạc đàng hoàng, người ta cũng đúng điệu, mà người ta còn lựa bản nào mình thích, người ta mới cho người ta sử ca, người ta mới nghe. Còn ở đây trời Phật ơi, cái chữ nó ló ra như thì họ la bao nhiêu, ló ra như họ la bao nhiêu, không đúng bài bản, không đúng tiết tấu, không đúng âm điệu gì hết. Mà chỉ vì 4.000 bạc mà cho được quỷ một vòng hồ, nó đau biết là chừng nào. Cho nên là Nhật Bổn mà mình ăn cái gì là tôi khen hết trơn, máy móc là tôi khen, mà mình chế ra cái karaoke là tôi buồn vô cùng vô tận. Nó làm cho cái người mà vì 4.000 một giờ quỷ cái nhà con cái không hợp được, nếu mà lỡ con và bà cả mà bệnh hoạn là cũng chết sớm, la rền trời cả ngày. Rồi còn những cái người mà ở cái xứ quê của tôi đó vậy đó mà bỏ cho công ăn việc làm mà đi mướn 4 ngàn giờ mà ra mà lóng vậy, phá luôn cả cái đầu của tôi. Ê, cái lúc đó cái nhà đó họ làm vậy tôi ngầu quá, tôi nói tôi vừa quê vậy tôi kiếm cái ăn làm cái tịch tịnh ở đồng quê mà về xuống xứ bên đó có cái nhà. Thế là họ ta kêu rồi nó như bán đồ nhậu luôn, cái quậy ra nhà tôi quậy 2-3 trận. Tôi giàu quá, cái tôi nói tôi cha ơi tôi vậy là cõi mà cõi này là cõi chịu đựng rồi là cõi ta bà là đúng giá rồi. Thế giờ tôi nói mà chịu đựng thời gian thì sao khá ra mình ăn không được, mà ăn sao khá cái rồi vừa bỏ nghề bán nhà tôi mừng muốn chết luôn. Tại do vậy mà cái đau khổ của người này nó lại là cái sung sướng của người kia, rồi cái sung sướng của người kia lại là cái đau khổ của tôi. Người này cuộc đời nghĩa là tái ông mất ngựa, ừ phước đấy quả đấy, vấn đề ngộ đó. Cho nên đây là cái vấn đề nhân nhạc này là không phải nhạc của nhân tạo, mà cái nhạc này là tiếng gió thoảng, tiếng lá khô, tiếng hí rít của chim, của dơi, nhìn cái mắt lắm của trong của xa ha, đẹp lắm, nó thành ra là cái tiếng nhạc không bao giờ là nhạc trời, là cái đó đó. Chứ còn cảnh giới cực lạc mà có trời cảnh là phải đến chánh luôn nữa. Trời là một hạng người ở trong tam giới, cũng như chim là một cái loại ở trong lục đạo, trời cũng là một loại trong tam giới lục đạo. Mà nếu mà đến chánh chim thì phải đến chánh luôn cả trời. Vậy là trời này cũng này có lợi thất. Các ông bình tưởng là trời là do lục đạo luân hồi mà ra nhé. Trời này là trời của Phật A Di Đà, vì muốn tuyên lưu cái pháp âm mà nghĩa là biến hóa ra trời để mà tổ nhạc đấy. Phải nói thêm câu đó nữa hay sao? Mà trong này không có nói. Là điều đó mình biết rồi đó. Nhạc trời là cái nhạc không có tổ mà tự cái tâm thanh tịnh an lành của mình, rồi mình nghe những cái tiếng gió thoảng, những cái tiếng lá khua, những cái tiếng gì rào, những tiếng xào xạc mà nó biến nghe thành những tiếng màu nhiệm. Nhưng mà tôi nhắc lại với đại chúng là khi mà tâm có gì an cơ nhá, còn tâm mà không an đó là không có thứ gì làm cho các vị bằng lòng được hết. Khi nào mà tâm thật an mà rảnh rang không còn la việc gì nữa đó, các vị sẽ thưởng thức được cái nhạc trời mà ngay cái chỗ cái nhà của mình ở. Đã học vậy mới học kinh cái pháp môn tịnh độ mới được. Đức Phật giải thích sao là Phật từ và quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đức Phật kết luận ngàn về tổng kết cái đoạn đó, kết thúc đoạn đó rằng Đức Phật nói rằng là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó nó đã hoàn thành cái kết quả tốt đẹp như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là cái chim cũng nhắc nhở, nghe chim như nhắc rừng thu từng bước chen hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ở đây thì cái cảnh giới cực lạc thất trùng lan thuẫn, thất trùng lan nhẫn, thất trùng hàm thọ thua ra những cái tiếng đều là âm thanh vi diệu màu nhiệm. Những cái tiếng chim cũng nói pháp, nó khiến cho sanh lòng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đó là cái công đức thành tựu trang nghiêm của cõi cực lạc. Nói khác đi là cái người đệ tử Phật của chúng ta bây giờ mà chúng ta muốn tạo cho ta là người ở cảnh giới cực lạc thì ta phải nghe tất cả những cái tiếng chim đó như là nhắc cái tấm lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng vậy. Giống như nàng kiều nghe tiếng chim mà như nhắc tấm lòng thần hôn vậy thì ta sẽ có cảnh giới cực lạc ở tại cái chỗ của ta ở. Và tâm ta nó an lành, nó thanh thoát như ta là người đã được nghe Phật A Di Đà đang nói pháp vậy. Nói pháp qua tiếng chim, nói pháp qua tiếng gió thoảng, nói pháp qua tiếng dốc đất của suối, của nước chảy, của thanh niên đó đều là duy tâm tịnh độ. Tâm ta tạo ra cái cảnh tịnh độ cho ta, bằng tâm ta mà không thanh tịnh thì ta luân vào bất cứ cái nước nào đều là đau khổ thôi. Như xuân như khắp phương trời mà buồn xuân nguyên để cho người tương tư mà. Cho nên phải nhớ cái ý đó mà tu tập. Hết giờ rồi, giờ ngồi đây. Bữa sau nói về Đức Phật A Di Đà. Từ trước tới đây là nói về cảnh giới, giới thiệu về cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng sanh vô biên hồ nguyện độ thiện nam vô tận. Nam mô vô lượng thọ nguyện ngọc hóa Phật đã vô thượng thọ nguyện.